Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần. Đem Bạch Trạch thần thú thu nhập thể nội, Vương Bình đem 136 điểm điểm thuộc tính, tiêu tốn 90 điểm dùng để gia trì Bạch Trạch, đem thuộc tính tăng lên đến 100 điểm. Còn lại 46 điểm điểm thuộc tính, Vương Bình cũng không vận dụng, tạm thời không có ý định dùng. Dùng hắn lời nói để giải thích: nghiêm túc bản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ứng đối đột phát tình trạng sử dụng. Phong kiến bản chính là chừa chút điểm thuộc tính, đại biểu mỗi năm có thừa. Lấy cái may mắn, leng keng, điện thoại khấu trừ tin tức âm thanh tương đương truyền đến. Lão Trần à, a, lại là Hồ Giao. Bây giờ Hồ Giao đối ngoại thân phận là Trương Giao. Tết xuân thời gian nàng đang cùng Trương Chính vợ chồng qua Tết xuân. Hồ Giao phát tới thông tin: Vương Bình tiên sinh, năm mới vui vẻ, chúc mừng phát tài. Thông tin đằng sau cùng một cái a a đi vẻ mặt biểu lộ. 10 điểm đáng yêu. Vương Bình cười cười, hồi trở lại một câu cùng vui, đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, Hồ Giao lại phát tới thông tin: Hồ Giao, Vương Bình tiên sinh, ta gần nhất thêm một cái phi thường thú vị quần, ngươi có muốn hay không thử gia nhập nhìn xem? Rất thú vị a, đối ngươi có lẽ sẽ có không tưởng được trợ giúp. Nhìn thấy Hồ Giao thông tin, Vương Bình mỉm cười, làm một trà trộn tại các lớn khấu trừ quần. Có thể một ngày nước hơn 10 cái quần mà không mỏi mệt. Bị quần bạn cung kính xưng là thủy thần cùng đấu đồ cuồng ma Vương Bình, đối với Hồ Giao lời nói cũng không quá nhiều để ý. Tự mình cũng đã gặp qua sự kiện lớn người. Bất luận là đứng đắn quần, vẫn là lão tài xế quần, cái gì quần chưa thấy qua. Theo lễ phép, Vương Bình hồi phục: Vương Bình, là cái gì quần? Ta quần rất nhiều, nếu như là hạt giống quần, vậy ngươi mời ta gia nhập, đến mức cái khác coi như ta điện thoại khấu trừ quần trên 100 cái. Cái gì quần cũng có, cái gì cần có đều có. Hồ Giao, không phải hạt giống quần đâu. Thấy thế, Vương Bình lắc đầu, không phải hạt giống quần. Thêm thì có ích lợi gì? Bất quá là một cái lại sắp thần phục với tự mình lượng lớn đấu biểu đồ tình bao xuống. Run lẩy bẩy quần a. Vương Bình chậm ung dung đang tán gẫu cột đưa vào. Không, không phải hạt giống quần. Còn không có đưa vào xong, Hồ Giao lại một cái thông tin phát tới: Hồ Giao, Vương Bình tiên sinh, là ta gần nhất ngẫu nhiên gặp một cái quỷ kéo ta tiến vào quần. Cái kia quần bên trong quần viên đều là quỷ, thường xuyên trò chuyện một cái quỷ quái bát quái thông tin cái gì. Nghe nói quản lý vẫn là quỷ bên trong đại lão đâu. Đúng, quần bên trong quỷ giống như đều là người tốt. Không giết người, chỉ là hút một chút người xấu tinh khí. Cùng ta không sai biệt lắm. Phi tốc đảo qua Hồ Giao phát tới trong tin tức cho Vương Bình sửng sốt. Đầu năm nay thông tin phát triển nhanh chóng, liền quỷ cũng có quần. Đạo sĩ kia có hay không quần? Sau một khắc, Vương Bình lấy 20 năm độc thân tốc độ tay tốc độ cực tốc xóa bỏ tự mình sắp phát ra ngoài nội dung. Một lần nữa biên soạn nội dung phát ra: Vương Bình, làm ơn tất để cho ta tiến vào quần. Âu Lôi Khái này tê dại nghĩ, tiếng Nhật xin nhờ, cho đại lão xào rio, JPG. Mấy giây sau, Hồ Giao phát tới thông tin: Hồ Giao, ân, ta đi kéo ngươi tiến đến. Đúng, Vương Bình tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi là người a. Bởi vì bọn này đều là quỷ, cho nên ngươi cũng phải giả quỷ. Nếu như bị cái khác quỷ biết rõ ta kéo một người tiến đến, vẫn là cái đạo sĩ, khẳng định sẽ gặp nạn. Hoạt bát le lưỡi, JPG. Vương Bình không có cho Hồ Giao hồi phục bất luận cái gì lời nói. chỉ là cho Hồ Giao phát một cái kết nối, một cái liên quan tới Baidu Bách Khoa, Hí Tinh, giải thích kết nối. Nó ý, không cần nói cũng biết. Sau đó, Hồ Giao phát một cái che miệng cười biểu lộ, thùng thùng, khấu trừ nhắc nhở. Hồ Giao mời ngươi gia nhập Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần. Điểm kích đồng ý, mấy phút về sau, khấu trừ truyền đến nhắc nhở. Nhân viên quản lý đồng ý Vương Bình gia nhập Hảo Quỷ Lộng Quyền Quần. Tô Đát Kỷ, hoan nghênh ta bằng hữu tiến vào quần. Nhìn xem cái này quần ID, cùng ảnh chân dung, không cần nghĩ cũng biết rõ. Là Hồ Giao, nàng tượng trưng hoan nghênh chính mình. Hồ Giao ra sức giúp mình. Vương Bình nghĩ thầm không thể để cho nàng thất vọng. Nói chuyện phiếm cột đưa vào. Kích động tim run rẩy tay. Ta là Tô Đát Kỷ liếm chó. Mạnh mới đến đây đưa tin. JPG đem thông tin gửi đi ra ngoài. Một giây sau, quần bên trong lập tức náo nhiệt lên. Phần đầu nhảy disco. Ha ha ha, có mới quỷ gia nhập à. Vẫn là Tô muội muội giới thiệu, sợ không phải cái nữ. A, không đúng, là tư liệu là nam, xem ra là cái nam quỷ. Kia đừng nói chuyện, nữ trang a, cho cốt lẫn lộn cơm. Mới tới nữ trang đi. Siêu hung, JPG đổ nhào mạnh bà thang, tê tâm liệt phế hô to. JPG, nữ trang, nữ trang, nữ trang, Tử Vu Vụ Mai. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, người mới như nữ trang, hơn quên cả trời đất, manh quỷ xuất lung. A, đầu năm nay trừ nữ trang còn có cái gì có thể ấm áp tâm ta? Mới tới tranh thủ thời gian nữ trang, an ủi nhóm chúng ta tâm linh, nhìn xem một đám quỷ hoan nghênh phương thức. Vương Bình một mặt mộng bức, cái gì tình huống, đây là quỷ quần sao? Họa phong không đúng, có vẻ như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Cái này xác định không phải nữ trang đại lão quần. Lúc này, đối mặt một đám không biết rõ tình hình bầy quỷ ồn ào. Ở xa Trương Chính nhà Hồ Giao thấy sợ mất mật. Trời ạ, quên nói cho Vương Bình tiên sinh bọn này quỷ hoan nghênh phương thức. Vương Bình tiên sinh sẽ không tức giận đi. Không có người so Hồ Giao hơn rõ ràng. Vương Bình không phải quỷ, mà là một vị ẩn thế thế gia đạo sĩ. Đường đường chính chính đuổi quỷ nhân sĩ. Một đám quỷ hô hào nhường đường trai gái trang. Cái này phong cách vẽ thấy thế nào cũng không thích hợp a. Vội vàng, Hồ Giao tại quần bên trong phát một câu. Hồ Giao, mọi người, tiếng Nhật mọi người, các người đừng như thế ra a. Ta vị này bằng hữu thân phận lai lịch rất lớn. Là cái đại lão a, các người như thế đùa giỡn đại lão hội bị đánh. Đồng thời khác, Hồ Giao cho Vương Bình nói chuyện riêng, hướng Vương Bình giải thích bọn này quỷ không phải cố ý, chỉ là bản tính chính là như vậy. Phía trước không lâu, Hồ Giao tại đi cho Trương Chính vợ chồng ăn Tết thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái cùng tự mình không sai biệt lắm nữ quỷ. Nàng giống như chính mình, ưa thích nhân loại sinh hoạt, cho nên đi bệnh viện trộm một cỗ thi thể mượn thi hoàn dương sinh hoạt. Đồng thời, nàng còn cho Hồ Giao giới thiệu tiến vào cái này từ quỷ tạo thành quần. Cái này quần bên trong thuần một sắc đều là quỷ, vẫn là tốt quỷ, cố gắng muốn sinh hoạt thế giới loài người, chán ghét hại người, không thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc. Hồ Giao cùng quần bên trong người quen thuộc. Mặc dù nàng tâm là khuynh hướng Vương Bình, nhưng là cũng sợ Vương Bình giết nhầm quỷ. Dù sao những này quỷ cũng không tà ác. Cùng lúc đó, Hồ Giao thông tin phát ra, toàn bộ quần an tĩnh xuống. Sau đó vỡ tổ, Tử Vu Vụ Mai. Cái gì? Đại lão? Thật sao? Manh quỷ xuất lung. Trời ạ, lỗ, ta vậy mà đùa giỡn đại lão. Ta sai. Đổ nhau mạnh bà thang. T. Đại lão, xin đại lão đừng đánh ta. Ta mặc nữ trang bồi tội. Yên lặng mặc nữ trang. JPG, cho cốt lẫn lộn cơm. Đại lão, cái này không liên quan nhóm chúng ta là. Tất cả đều là A còng phần đầu nhảy disco sai. Tử vu vụ mai, cộng một, manh quỷ xuất lung, cộng một, đổ nhau mạnh bà thang, cộng một, tô đát kỷ, cộng một, nịnh nọt, JPG, phần đầu nhảy disco, ngoặc kép, đại lão ta sai, hai đầu gối quỳ sầu riêng, JPG, nhìn xem bọn này quỷ nói chuyện phiếm phương thức. Vương Bình dở khóc dở cười. Sau đó, Vương Bình phát một cái thông tin. Vương Bình, không sao, ta không ngại. Diêu Minh Tiếu Dung, JPG, tin tức vừa phát ra. Bầy quỷ nhao nhao phát ra, đại lão nhân từ, bốn chữ. Đang lúc Vương Bình chuẩn bị nói cái gì? Hỏi một chút bọn này quỷ phải chăng biết rõ cái gì tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Hoặc là âm khí tăng nhiều sự tình thời điểm. Lại là phần đầu nhảy disco phát ra một cái tin tức. Phần đầu nhảy disco, A còng bách quỷ dạ hành. Đại lão, nghe tô muội muội nói ngươi là đại lão. Không biết ngươi là cái gì cấp bậc? Đỉnh cấp lệ quỷ, vẫn là nói, ngươi là tà dị cấp đại lão. Bách quỷ dạ hành, chính là Vương Bình tại quần ID. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.